Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 700, em muốn bỏ đứa bé phải không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn bỏ đứa bé phải không? Lục Tuân dường như đã đoán được lời cô định nói. Câu này giống như một lời hỏi han nhẹ nhàng, không phải là kiểu chất vấn bức bách. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng Thẩm Nghiên. Em cảm thấy đứa bé đến quá đột ngột, có chút không chấp nhận được phải không? Vậy bây giờ em nghĩ thế nào? Trong góc khuất mà Thẩm Nghiên không nhìn thấy, đáy mắt anh tràn đầy chua xót. Anh thậm chí còn có chút tự ti mà nghĩ, có phải vì từ nhỏ anh đã không được yêu thích, nên ngay cả vợ mình cũng không muốn sinh con cho anh? Chẳng lẽ cuộc đời anh thật sự thất bại như vậy sao? Thế nhưng, những lời tiếp theo của Thẩm Nghiên khiến anh sững sờ. Thẩm Nghiên thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, lắc đầu, trước đây em đúng là có ý nghĩ đó, nhưng bác sĩ hứa nói, nếu bỏ đứa bé này, sau này em có thể khó mang thai hơn, nên em muốn sinh con. Tất nhiên, muốn sinh con một phần là vì lý do sức khỏe của em, nhưng quan trọng hơn là ý muốn của em. Khoảng thời gian đó, anh đi làm nhiệm vụ, không có tin tức gì. Em cũng rất lo lắng, không biết anh có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không. Thậm chí, lúc đó em còn bi quan nghĩ rằng, có thể mình sẽ phải một mình nuôi con. Thẩm Nghiên không nói tiếp, cô đã bắt đầu nghẹn ngào. Còn Lục Tuân thì ôm cô chặt hơn. Xin lỗi em, lúc này, ngàn vạn lời nói dường như cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của anh. Trong lòng như bị nhét một cục bông. Nói cho cùng, Thẩm Nghiên cũng mới 20 tuổi, vẫn còn là một cô gái nhỏ. Nhưng vì anh, bây giờ cô phải sớm làm mẹ. Thậm chí vì tính chất công việc đặc thù của anh, cô còn phải chuẩn bị tâm lý cho việc anh có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Để rồi cô phải một mình nuôi con. Lúc này, tâm trạng Thẩm Nghiên cũng dần bình tĩnh lại. Cô không muốn Lục Tuân cứ mãi chìm trong cảm xúc áy náy, nên liền nói với giọng khàn khàn, đã quyết định giữ lại đứa bé rồi. Vậy sau này anh nhất định phải giúp em chăm con đấy. Biết chưa, con không phải chỉ của một mình em. Ừ, anh biết, mấy tháng cuối anh sẽ cố gắng làm nhiều nhiệm vụ hơn. Tranh thủ xin nghỉ phép về với em, vất vả cho em rồi. Anh biết, vì tính chất công việc đặc thù của mình, cho dù Thẩm Nghiên có theo anh về đơn vị, anh cũng không thể chăm sóc cô chu đáo được. Bây giờ cô ở lại nhà họ Thẩm, anh làm chồng cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cô. Ở bên cô lúc cô sinh nở, mấy tháng này đều cần Thẩm Nghiên tự mình đối mặt. Một bên là sự nghiệp mà cô yêu thích, một bên là gia đình. Rất nhiều lúc trong cuộc sống đều như vậy, khó có thể trọn vẹn cả đôi đường. Diệu Diệu thần kỳ hai vợ chồng tâm sự trong phòng một lúc lâu, rồi mới dỗ Thẩm Nghiên đi ngủ. Lúc Thẩm Nghiên ngủ, khóe mắt vẫn còn vương vệt nước mắt. Lục Tuân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cô, rồi thì thầm điều gì đó. Hôm sau, khi Thẩm Nghiên thức dậy, trời đã sáng rõ, bên cạnh cũng không còn ai. Trong sân hình như cũng yên tĩnh. Cô mặc quần áo ra ngoài, thấy Lục Tuân đang gánh nước từ giếng lên, gánh từng gánh một đổ vào bể. Thấy Thẩm Nghiên thức dậy, anh liền nói, anh đã đổ nước rồi, em rửa mặt trước đi, bữa sáng đã nấu xong, để trong nồi rồi đấy. Vâng, Thẩm Nghiên nhanh chóng rửa mặt xong liền vào bếp. Mẹ Thẩm như thường lệ mỗi ngày một quả trứng, nhưng hôm nay là trứng hấp, còn có một ít dưa muối nhà làm, bên cạnh còn có mấy cái bánh bao ngũ cốc. Bữa sáng như vậy ở nhà bình thường cũng đã coi là rất thịnh soạn. Thẩm Nghiên ăn một bát cháo với một ít dưa muối, ăn hết trứng hấp, ăn nửa cái bánh bao ngũ cốc, số còn lại đều để Lục Tuân ăn. Lúc này anh đã gánh nước xong, Thẩm Nghiên thấy trong sân còn chất một đống củi đã trẻ xong, liền nhìn anh hỏi, những thứ này đều là anh làm à? Đúng vậy, sáng dậy tập thể dục thì nhân tiện làm luôn. em có việc gì cần anh làm thì cứ nói với anh. Cách Trương.